Bất diệt bá thể quyết, chương 1904, trấn áp, góc truyện audio.com, chấm, thánh chỉ đến, lúc này, hoàng cung chỗ sau, lướt đến một chi đội ngũ, cầm đầu là một tên tuổi già sức yếu lão thái giám. Chính là Lý Công Công, thần thánh thành cảnh nội, tất cả quân coi giữ toàn bộ từ bỏ chống lại, nếu không sẽ dựa theo mưu phản tội đến cho xử quyết. Lý Công Công vừa đến tường thành không bao lâu, sắc nhọn thanh âm vang lên lần nữa, nguyên bản chính tại cùng bảy đại liên quân đại chiến quân coi giữ. Nghe được lời này, đầu tiên là sững sờ, sau đó đều là nghe lời từ bỏ chống cự, mà bảy đại liên quân thì là trực tiếp đem từ bỏ chống lại quân coi giữ bao vây lại. Dùng các loại trói buộc đạo cụ, đem những này quân coi giữ hai tay trói buộc chặt. Thành trên tường cung nỗ thủ, cũng là khi nghe đến thánh chỉ sau từ bỏ chống cự. Tại thành phá một khắc này, những này quân coi giữ sớm đã đánh mất bất kỳ phản kháng tâm. Hiện tại thánh chỉ đều để bọn hắn từ bỏ chống lại. Bọn hắn càng không có lý do tiếp tục chiến đấu đi xuống. Hắc, các ngươi bệ hạ động tác ngược lại là thật mau, Mạt Hổ châm chọc nói. Khương Hồng Thâm mặt không biểu tình, chỉ là lạnh lùng nhìn xem càng ngày càng gần Lý Công Công. Đợi cho Lý Công Công tới gần, hắn đối với Triệu Lộc, Mạt Hổ mấy người tám vị thống lĩnh tất cung tất kính thi lễ một cái. Trên mặt còn mang theo nịnh nọt ý cười, ngược lại là đối với Thương Hồng Thâm cùng năm vị đại học sĩ làm như không thấy. Thương Hồng Thâm tiếp chỉ, Lý Công Công triển khai thánh chỉ, nhìn Thương Hồng Thâm một chút. Chính là chậm rãi đọc lấy, mà thánh chỉ đại khái ý tứ, chính là Thương Hồng Thâm thủ thành bất lực, dẫn đến hiện tại thần thánh thành thất thủ, đưa đến thần thánh thành tràng tai nạn này, mà bởi vì Thương Hồng Thâm là chủ chiến phái, sở dĩ lần này chiến bại hết thảy trách nhiệm đều trên người Thương Hồng Thâm. Mà hiện nay thánh thượng thì là tin vào Thương Hồng Thâm sàng ngôn, mới phạm vào bực này sai lầm. Khi Lý Công Công đọc xong thánh chỉ về sau, hắn phát hiện Thương Hồng Thâm thật là lạnh lùng mà nhìn xem chính mình. Trong lòng run lên, nhưng vẫn là cố gắng chấn định nói. Thương thủ phụ, ngươi nhất định phải vì ngươi chỗ phạm sai lầm gánh chịu hậu quả như vậy. Hiện tại ngươi có biết tội của ngươi không sao? Thương Hồng Thâm lại là cười, chỉ là cười đến rất bi thương. Nói, tội, chân chính tội nhân. Là Triệu Tử Diệp, thân là một nước vua, lại mở thành đầu hàng địch, hắn chẳng lẽ không dứt xấu hổ sao? Thật sự là không nghĩ tới, thần thánh triều thế mà còn có thể ra thứ bại hoại như vậy đế hoàng. Thời khắc này Thương Hồng Thâm, là triệt để tâm chết rồi, luôn luôn trung quân ái quốc hắn, lại trực tiếp đối với Triệu Tử Diệp chửi ầm lên, người ngậm miệng, Lý Công Công tức giận đến toàn thân phát run. Khấu Lệ càng là ánh mắt lạnh lùng, quát nói, Thương Hồng Thâm ngươi thật đúng là đại nghịch bất đạo, thế mà công nhiên nhục mạ bệ hạ, ngươi quả nhiên là cái loạn thần tặc tử. Triệu Lộc, Mạt Hổ, Tăng Đảo mấy người tám vị thống lĩnh, thì là giống như xem trọng kịch nhìn xem Thương Hồng Thâm. Khấu Lệ bọn hắn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhúng tay ý tứ. Tại thần thánh thành thành phá một khắc này, Triệu Lộc bọn hắn liền hiểu. Thần Thánh Thành đã là bọn hắn vật trong bàn tay, toàn bộ Thần Thánh Thành sẽ không thể có thể có người có thể phản kháng bọn hắn. Hiện tại, bọn hắn tâm tình buông lỏng rất nhiều, có chút hăng hái mà nhìn xem Lý Công Công, Khấu Lệ cùng Thương Hồng Thâm ba người đấu tranh nội bộ. Khấu Lệ, người cái này giặc bán nước, ta hôm nay trước tru sát ngươi. Thương Hồng Thâm không hề bận tâm đôi mắt, lần đầu bốc lên ra lửa giận. Mà hắn dưới chân nổi lên điểm điểm gợn sóng. Sau đó hắn biến mất tại nguyên địa. Khấu Lệ sắc mặt đại biến. Hắn còn đến không kịp rời đi. Thương Hồng Thâm đã xuất hiện ở phía sau hắn. Tay phải hung hăng rơi tại nơi hậu tâm của hắn. Nhưng lại bị một đạo bàn tay chặn. Chỉ gặp Triệu Lộc chẳng biết lúc nào. Xuất hiện ở Khấu Lệ sau lưng. Cùng Thương Hồng Thâm chạm nhau một trường. Thương Hồng Thâm kêu lên một tiếng đau đớn. Chật vật bay ngược mà ra, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, Thương thủ phụ, vị này chính là khách nhân của chúng ta, người tại trước mặt chúng ta công nhiên giết khách quý của chúng ta. Khó tránh khỏi có chút cố tình gây sự đi, Triệu Lộc hài hước nói. Triệu Lộc chính là tám giai võ đế đỉnh phong, thực lực cực kỳ cường đại. Cương Hồng Thâm hoàn toàn không phải đối thủ. Thủ phụ đại nhân, ngài không có sao chứ? Tề Ngôn, Phổ Thế mấy người năm vị đại học sĩ liền vội vàng xông tới. Đem Thương Hồng Thâm đỡ lên, bọn hắn một mặt kinh sợ mà nhìn xem Triệu Lộc, đồng thời rung động trong lòng tại Triệu Lộc cường đại. Cương Hồng Thâm hiện tại thế nhưng là bọn hắn thần thánh triều đệ nhất cường giả. Thực lực có thể so sánh phổ thông tám giai võ đế. Nhưng trong tay Triệu Lộc, thế mà một chiêu liền rơi vào hạ phong. Chênh lệch này không thể bảo là không lớn. Cương Hồng Thâm, Triệu Đế đã cùng ta đạt thành hiệp nghị, nguyện ý đem thần thánh thành cùng toàn bộ phương Bắc khu vực nhường ra. Còn hắn thì rời đô đến phương Nam, đồng thời cũng đáp ứng đem ngươi mạng giao để ta tới xử trí. Triệu Lộc hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn xuống Thương Hồng Thâm, tiếp tục nói. Ta có thể cho ngươi hai lựa chọn, một cái chính là thần phục với ta, về sau vì ta hiệu lực, dù sao ngươi là nhân tài hiếm có, ta cũng không đành lòng tâm cứ như vậy giết ngươi, hai liền chỉ có chết. Cương Hồng Thâm lạnh lùng nhìn xem Triệu Lộc, lại là ngửa mặt lên trời cười to, nói, người cố hữu một chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Lông Hồng, tại ta kiên trì thủ thành thời gian. Ta cũng đã đem sinh tử không để ý, ngươi cái lựa chọn này với ta mà nói. Có ý nghĩa sao, xem ra ngươi là thật không sợ chết à, đã như vậy. Vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Triệu Lộc lông mày cau lại, vừa sải bước ra, xông về phía Thương Hồng Thâm. Thương Hồng Thâm lạnh hừ một tiếng, nhưng căn bản không sợ, bạo phát ra toàn lực, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa cùng Triệu Lộc đánh nhau. Tề Ngôn, Phổ Thế mấy người năm vị đại học sĩ thì là thối lui đến nhất định khoảng cách. Bọn hắn đều chỉ là trung đẳng đế sư, cùng Thương Hồng Thâm cùng Triệu Lộc chênh lệch quá lớn, căn bản nhúng tay không được chiến đấu giữa bọn họ. Phanh phanh phanh, bất quá mười mấy hiệp, một thân ảnh tự giữa không trung rơi xuống, hung hăng nện gãy mất một tòa phòng quan sát, khảm đính vào phía dưới tường thành bên trên. Giờ phút này, thành trong ngoài, bảy đại liên quân cùng quân coi giữ cùng dân chúng đều nhìn đi qua. Phát hiện cái này bị đánh rơi không là người khác, chính là Thương Hồng Thâm. Trong lúc nhất thời, thần thánh thành bên trong quân coi giữ cùng dân chúng càng thêm tuyệt vọng. Trong mắt bọn hắn, Thương Hồng Thâm là thần thánh triều người mạnh nhất, là duy nhất có thể lấy cùng Triệu Lộc đám người chống lại cấp cao chiến lược. Hiện tại, lại là trong tay Triệu Lộc không chịu nổi một kích, cái này khiến thần thánh thành tất cả người đều đánh mất phản kháng tâm. Cương Hồng Thâm, người cùng ta chênh lệch quá xa, không phải là đối thủ của ta. Triệu Lộc chậm rãi hạ xuống, tại Thương Hồng Thâm đứng dậy nháy mắt, một cước hung hăng đạp xuống. To như vậy tường thành sụp đổ, tại mặt đất xuất hiện to lớn dấu chân, mà Thương Hồng Thâm trực tiếp bị dẫm tại phía dưới. Ha ha, thần thánh triều xem ra là không người ngươi, liền liền ngươi cái này đại danh đỉnh đỉnh thương thủ phụ. Đều không chịu được như thế một kích, vậy các ngươi thần thánh triều còn tồn tại làm gì đâu? Há không là mất mặt xấu hổ, Triệu Lộc càn rỡ cười to nói. Triệu Lộc, ngươi đắc ý quá sớm, ai nói thần thánh triều không có người có thể chống lại các ngươi? Có một người, nếu là trưởng thành, đủ để đem các ngươi đều giết sạch, thậm chí có thể phá vỡ các ngươi bảy thế lực lớn. Thương Hồng Thâm khó khăn từ phế tích bên trong đứng lên. Toàn thân đẫm máu, thanh âm đã tỉnh táo. Ồ, là ai? Triệu Lộc một bàn tay đè ép xuống. Thương Hồng Thâm lần nữa bị đánh vào mặt đất bên trên. Mà Triệu Lộc cười lạnh hỏi. Hắn gọi Mộ Phong. Coi như hiện tại thần thánh triều bại, chờ tương lai, hắn nhất định có thể kế thừa ta di chí để thần thánh triều quật khởi. Đồng thời hoành áp các ngươi bảy thế lực lớn, Cương Hồng Thâm quật cường đứng lên lần nữa. Gào thét nói, mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bằng chuyện đã hoàn thành. Cách chương.